Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, Thất Tỷ Hành Tung. Tên tiểu tử thúi này, mà tại hoa hạ trên không? Lúc này có từng đạo rằng co lấy bóng người. Bên trong một vị lão nhân nhìn đến bị Diệp Thần diệt đi, thậm chí bóp nát đông doanh nhẫn giả viên. Mưu thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm. Nguyên bản còn tưởng rằng Viên Mưu lợi hại đến mức nào. Tối thiểu nhất có Viên Mưu còn có Nam Dương Vu Đế. Thủ đoạn ra hết hoa. Cần phải có thể nghiền ép Diệp Thần còn có Anh Hoa Công Chúa. Không nghĩ tới, hai vị cổ đế. Thế mà bị hai vị chẳng qua là vừa mới lên đến đế cấp cảnh giới không lâu xú tiểu tử còn có xú nha. Đầu cho nghiền ép, cái cuối cùng chạy trốn. Một cái càng là biến thành cho bụi. Nhìn qua, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Hiển nhiên, một kết quả như vậy, cũng không phải là hắn Viên Mưu muốn được. Hắn muốn đến, theo đến không phải như vậy kết quả. Hắn muốn đến, thực biến thành cho bụi là Diệp Thần mới đúng. Nhìn đến, hiện tại cái này kết quả có chút vượt quá ngươi dự kiến. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Diệp Tuyền tin tưởng Diệp Thần là có thể bãi bình Nhật Bản sự tình. Tối thiểu nhất, đánh bại Nhật Bản Viên Mưu, cũng sẽ không là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Thế nhưng là, để Diệp Tuyền không nghĩ tới là, Diệp Thần không chỉ có đánh bại Nhật Bản Viên Mưu, mà bây giờ, càng là trực tiếp bóp chết Nhật Bản Viên Mưu. Một vị đế cấp cảnh giới cường giả. Thế mà thì dạng này bị Diệp Thần cho bóp chết. Cái này mới là nhất làm cho Diệp Tuyền sắc mặt chấn kinh nha. Tiểu thần, cái gì thời điểm lại lợi hại như thế? Khủng bố như thế? Điểm này không khỏi quá mức ra ngoài ý định a đi. Quả thực chính là quá cường đại đi. Hừ, hôm nay chuyện này dừng ở đây. Bất quá, ta sẽ không từ bỏ. Sau cùng, chết người, nhất định là các ngươi. Nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý Diệp Tuyền. Vương Khiếu Thiên sắc mặt kéo xuống, tay phải vung lên, chung quanh hư không vặn vẹo. Mà về phần Vương Khiếu Thiên bóng người, đã biến mất tại Diệp Tuyền trước mặt bọn hắn. Đã Nhật Bản sự tình đã kết thúc, Viên Mưu đã bị Diệp Thần cho bóp nát. Như vậy hiện tại coi như mình phát động công kích, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói không chừng, sẽ còn bị bốn vị đế cấp cảnh giới cho vây công. Điểm này, rõ ràng cũng là không có tội tìm tội thụ, còn không bằng tìm kiếm đột phá đến đế cấp cảnh giới biện pháp. Từ đó triệt để nghiền ép Diệp Hân bọn họ, để bọn hắn triệt để im lặng. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này chạy trốn tốc độ, vẫn là thẳng có thể. Nhìn lấy trong chớp mắt, đã biến mất tại trước mặt hư không bên trong Vương Khiếu Thiên. Diệp Tuyền đến sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nói một câu, nguyên bản còn tưởng rằng Vương Khiếu Thiên hội thật tốt liều mạng. Không nghĩ tới, bây giờ lại là cái này sợ dạng. Quá mức bất đắc dĩ. Ngươi cái nha đầu này, về sau có chuyện gì? Điệu thấp một chút, nhìn lấy chu chu mỏ Diệp Tuyền. Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đại tỷ, ta đã đầy đủ điệu thấp, ngươi cũng nhìn đến, ta cũng không có trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Hết thảy, chẳng qua là tiểu thần gây nên mà thôi. Thật sự là, mỗi một lần đều muốn chúng ta giúp đỡ chùi đít, chính mình lại là đang ăn bào ngư. Nhìn lấy chính mình đại tỷ, Diệp Tuyền đến sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, phàn nàn một tiếng, ta tìm tới một cái di tích, gần nhất ta sẽ không ở bên ngoài một đoạn thời gian. Ngươi cho ta thật tốt an phận một chút. Nhìn lấy chính mình tứ muội, Diệp Hân sắc mặt bất đắc dĩ, nhắc nhở một tiếng, bằng không, nếu quả thật có sự tình gì, ta còn thực sự không có cách nào kịp thời đi ra. Có thể nói, lần này, chính mình thật vất vả mới tìm được một cái ra dáng một chút di tích. Đoạn thời gian gần nhất này, có thể không nên gây chuyện mới có thể nha. Yên tâm đi, đại tỷ, ta có thể cam đoan, bọn họ không tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Có thể chứ, nhìn lấy chính mình đại tỷ, Diệp Tuyền gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Đúng, đại tỷ, Vương Khiếu Thiên lão già kia, gần nhất căn cứ ta thám tử truyền về tin tức, hắn giống như ngay tại Tây Bắc Thành lập một cái tế đàn. Mà về phần muốn làm gì, ta thám tử đến bây giờ còn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Nhìn lấy chính mình đại tỷ, Diệp Tiền như là nghĩ đến cái gì. Nói một câu, tế đàn cái này các ngươi không có việc gì lời nói. Đừng đi Tây Bắc, hết thầy, chờ ta theo di tích bên trong đi ra lại nói. Mặt khác, nếu như các ngươi thật muốn đi Tây Bắc, sau cùng đi hỏi một chút Lục muội, nàng có khả năng hội biết một số tin tức. Nhìn lấy chính mình tứ muội, Diệp Hân sắc mặt có chút ngưng trọng. Tế đàn, nhìn đến, cái này Vương Khiếu Thiên có vô cùng lớn âm mưu nha. Thành lập tế đàn, đến tột cùng là vì cái gì? Trong này đủ loại, không có đơn giản như vậy. Ta biết, đại tỷ, người yên tâm đi. Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu, vỗ ngực một cái. Đã như vậy, ta cũng cần phải rời đi. Gần nhất, thất muội có khả năng cũng sẽ trở về. Diệp Hân nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Chung quanh hư không vặn vẹo, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thất muội, Diệp Tiền nghe đến, một đôi mắt đẹp kích động, liếm liếm bờ môi, trở về lời nói, liền để tứ tỷ thật tốt thương thương ngươi đi. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, Viên Mưu cái kia ra hỏa thế mà bị bóp nát. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Nam Dương một cái hòn đảo bên trong, lúc này một đạo toàn thân bao vây lấy màu đen khí tức bóng người theo hư không bên trong đi ra. Một ngụm máu phun ra. Khí tức đều biến đến uể oải lên. Nhìn đến trong tay mình hình ảnh, Nam Dương Vu Đế sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Viên Mưu thực lực đến tột cùng thế nào? Nam Dương Vu Đế vẫn là vô cùng rõ ràng, cùng chính mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Chính mình chẳng qua là hơi mạnh đại một chút mà thôi. Nếu như bọn họ đấu, chính mình căn bản không có khả năng đem Viên Mưu làm trọng thương. Càng thêm đừng nói bóp nát, mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, Viên Mưu không chỉ có bị Diệp Thần cho truy bạo, hiện tại càng là đường đi bọt biển đồng dạng bị Diệp Thần cho bóp nát. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh, quá mức khiến người ta run rẩy còn có sợ hãi đi. Bọn họ đều là đế cấp cảnh giới cường giả nha. Đồng thời, dựa theo đạo lý nói bọn họ cổ đế thực lực cần phải càng thêm biến thái mới đúng. Mà bây giờ, cũng là bị triệt để nghiền ép. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đều là chuyện gì nha? Đáng giận nha, còn tốt vừa mới chính mình kịp thời đến ve sầu thoát xác. Bất quá, mặc dù như thế, trước mắt chính mình vẫn là nguyên khí tổn hao nhiều. Bất quá, cùng Viên Mưu biến thành cho bụi so sánh, hiện tại chính mình tổn thất xem ra là phi thường nhỏ. Rốt cuộc, chỉ cần mình không chết, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Nhìn đến, cần phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian thì, nhìn lấy chính mình vết thương, cảm giác được chính mình thương thế đến thời điểm, Nam Dương Vu Đế sắc mặt có chút cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại thương thế này, không cố gắng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Diệp Thần, cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Sau cùng, sắc mặt kéo xuống, ánh mắt thanh lãnh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, hết thảy thủ đoạn đều dùng tận. Có thể nói là Bồi phu nhân lại xếp binh nha. Chuẩn bị mở ra thất tỷ nội dung cốt truyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.